Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 452. Trở về băng xương nữ vu, trải rộng nóng rực không khí cùng thỉnh thoảng ở trong tầm mắt bắn ra núi lửa. Toàn bộ một hoảng hốt thế giới của lửa, chiều không gian bên trong. Một lần nữa phục sinh lại nữ phù thủy sau đi ở bên trong. Phía sau là đã nhiệt đến hận không thể cởi toàn bộ y vật Danica mọi người. Hầu như ở Danica mọi người sắp nhiệt đến bị cảm nắng. Thậm chí đều có dấu hiệu thời điểm. Phía trước nữ phù thủy sau dừng bước. Tựa hồ, bọn họ đã đến đích đến của chuyến này. Danica mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Một ngọn núi, một tòa bị ngọn lửa bao phủ. Dường như thần thoại bên trong hỏa diễm sơn. Chủ nhân, Danica cả người mồ hôi chảy không ngừng hướng về phía trước nữ phù thủy sau nói rằng. Nơi này nữ phù thủy, thật sự có năng lực trợ giúp chúng ta thống trị trái đất sao? Đương nhiên, nữ phù thủy sau như thế nói. Tương truyền, tại đây tôn băng xương nữ vu bị Odin cùng thiên sứ vương liên thủ trừng phạt sau khi lựa chọn đóng băng chính mình phòng ngừa tính mạng của mình trôi qua. Odin cùng thiên sứ vương mở ra nơi đây bị ngọn lửa hừng hực vây quanh chiều không gian thế giới. Đem hóa thành ngọn lửa thế giới đến phòng ngừa vị này băng xương nữ vu giải phong chính mình. Nói, nữ phù thủy giơ tay phải chỉ hướng về phía trước cái kia ngọn lửa hừng hực ngọn lửa rừng rực chi sơn. Có người nói, Yotun 2 mẫu thân, Izzederazin trên người thứ nhất Yotun 2. Cũng bị vô số chiều không gian xưng là băng xương nữ vu Lissandra đại nhân liền bị trấn áp tại đây. Nơi ngọn lửa chi trong núi, Danica sắm mắt lên, Odin, thiên sứ vương, hai vị này nhưng là thần linh trong truyền thuyết đây. Có thể cùng hai vị này vật tay băng xương nữ vu làm sao có khả năng sẽ là kẻ đầu đường xó chợ. Đợt này có, chỉ là... Danica nhìn kỹ cái kia ngọn lửa hừng hực, căn bản không thể tới gần núi lửa chi sơn nói rằng. Đại nhân, vậy chúng ta nên làm gì? Nữ phù thủy sau cười cợt, nửa ngày, một phàm nhân bị đẩy lên phía trước. Thứ 37 đại Doran mục sư út, nữ vương, vị này cha mẹ cũng từng là hoang dại phù thủy. Chính mình cũng một lòng muốn trở thành phù thủy Doran có chút há hốc mồm. Hắn nhớ tới thân, nhưng phía sau, nhưng là bị hai tên phù thủy chăm chú kìm, để trong lòng hắn thật lạnh, nữ phù thủy sâu nhìn về phía cái kia trải rộng lửa lớn rừng rực ngọn lửa chi sơn. Âm thanh thăm thảm, Odin đã đi vào tuổi già, hắn năng lượng đã sớm từ nơi này rút về. Bây giờ duy trì này hỏa diễm sơn oai lực chỉ có đã sớm ló cao thiên sứ vương. Thiên sứ là vĩnh hằng, duy nhất có thể đánh bại thiên sứ chỉ có thiên sứ. Trong cơ thể có dù cho một phần vạn thiên sứ huyết thống. Cái kia cũng gọi là thiên sứ. Ai bảo cái kia người thứ 8 thiên sứ đến trái đất bên trên đổi lại thân phận khắp nơi gieo đây. Có một thì có hai. Có hai thì có bốn. Có bốn, trời mới biết hiện nay có bao nhiêu người trái đất có thiên sứ huyết thống. Này thứ 37 đại Doran mục sư út, chính là bên trong một trong. Tuy rằng trong cơ thể hắn thiên sứ huyết thống không đủ để hắn thức tỉnh. Nhưng, rút khô huyết mạch của hắn dùng tới đối phó trước mắt này thiên sứ vương dư uy biến thành thành. Ngọn lửa nhưng là đầy đủ. A. Không, Doran mục sư út tứ chi thỏa thích hướng về mặt sau mở rộng. Cả băng đạn một tiếng, tứ chi trực tiếp bẻ gãy biến thành nhân côn. Tứ chi lối ra, mở miệng giờ khắc này liền dường như vòi nước như thế tùy ý đem trong cơ thể huyết mạch mang ra. Bị vị này nữ phù thủy sau cho hết mức nuốt vào trong miệng. Không lâu lắm. Vị này thứ 37 đại Doran mục sư út liền biến thành một người làm. Mà hấp thu út huyết thống nữ phù thủy sau. Giờ khắc này thân thể có thể nói là một hô một cái biến hóa. Ở Doran mục sư út rơi xuống đất một khắc đó. Nữ phù thủy sơ lại một lần nữa xoay người trở về đến. Sắc mặt hồng hào có ánh sáng lộng lẫy, tóc vàng mắt xanh mà da trắng. Tuy rằng khí chất còn có chút gay gâu, nhưng cũng đủ để mê hoặc người bình thường thẩm mỹ quan. Danica mọi người xem lại một lần nữa coi như người trời. Nữ phù thủy sâu hít sâu một hơi, cảm thụ chính mình bây giờ thăng hoa năng lượng. Danica liếc mắt một cái biến thành phơi khô nhân côn Doran mục sư. Nhìn lại nữ phù thủy sau lên tiếng. Chủ nhân, nữ phù thủy diêu hoàn hồn. Không đủ, Danica, ngoặc kép, không biết tại sao. Danica khi nghe đến này một tiếng không đủ thời điểm, bất thình lình dùng mình một cái. Quả nhiên, nàng trực giác đúng rồi. Một giây sau, a, nữ phù thủy sau trực tiếp một giây trở mặt, xoay người, hướng về đưa nàng từ mục nát bên trong giải cứu ra Danica mọi người chính là rít lên một tiếng. Ngay lập tức, đang rít gào thanh bên dưới, Danica chờ hơn 20 tên hoang dại phù thủy trong nháy mắt cốt nhục chia lìa. Trong nháy mắt, này hơn 20 tên hoang dại phù thủy hóa thành bạch cốt âm u. Hơn nữa còn là loại kia trải qua nhiệt độ cao thanh tẩy có thể trực tiếp đi làm tiêu bản bạch cốt. Nữ phù thủy sau ngẩng đầu, nương theo một loại nào đó thần bí mà mê hoặc cầu khẩn thần chú niệm tụng mà ra. Danica mọi người linh hồn cũng không có tránh được tai nạn này. Tại đây phóng lên trời hắc ám năng lượng bên trong bị quấy nhiễu thành một đoàn. Lập tức cùng cái kia thứ 37 đại Doran mục sư út linh hồn dung hợp lại cùng nhau. Xèo một tiếng bị vùi đầu vào hỏa diễm sơn bầu trời. Oanh, hắc ám năng lượng nổ tung, mưa máu ngang trời, bay thẳng đến phía dưới hỏa diễm sơn mưa tầm tã mà xuống. Ở có thiên sứ hậu duệ tiêu chuẩn dưới, hỏa sơn bên trong lửa lớn rừng rực lập tức rõ ràng đang nhanh chóng tắt. Vẻn vẹn là 10 giây, hỏa diễm sơn ngọn lửa tát, nữ phù thủy xeo đem ánh mắt của chính mình từ đâu chừng 20 cụ bạch cốt âm u bên trên thu hồi. Vốn là, nếu như có thể lời nói, nữ phù thủy xeo là không muốn giết bọn họ, dù sao nàng mới vừa phục sinh trở về rất thiếu thủ hạ. Đáng tiếc, ai bảo vị này Doran mục sư thiên sứ có thể số lượng không đủ nhiều đây. Vì lẽ đó, không có cách nào, chỉ có thể hy sinh bọn họ. Rất nhanh, hỏa diễm sơn ở ngọn lửa sau khi tắt, lại xuất hiện biến hóa mới. Răng rắc sát, hầu như là ở cuối cùng một đạo ngọn lửa ở mưa máu rội rửa dưới tắt trong nháy mắt đó. Một khối băng đột nhiên xuất hiện ở hỏa diễm sơn nơi nào đó. Ngay lập tức, cái này khối băng nhanh chóng lớn lên, dường như còn sống như thế. Răng rắc sát, không tới thời gian 10 hơi thở, mới vừa còn có này ngọn lửa hừng hực hỏa diễm sơn trong nháy mắt biến thành hàn băng chi sơn. Thậm chí, chỗ này chiều không gian thế giới cũng dường như một luồng cực hàn đột nhiên giáng lâm như thế. Ánh mắt chiếu tới nơi, dòng nước lạnh lấy này mới vừa hình thành hàn băng chi sơn ầm ầm bao phủ 4 phương 8 hướng. Đại địa biến thành tầng băng. Bầu trời cũng bắt đầu dưới nổi lên cực hàn chi tuyết. Băng xương nữ vu, nữ phù thủy sâu nhìn xảy ra biến hóa chiều không gian thế giới. Cả người lại một lần nữa hóa thành vô số quả ruồi. Ông ong ong nhanh chóng hướng về này hàn băng chi sơn bao phủ mà đi. Lúc này giờ khắc này, băng sơn bên ngoài nhiệt độ đã giảm xuống đến dưới không hơn 200 độ. Nhưng ở này hàn băng sơn ngọn núi bên trong, nhiệt độ vẫn là ở linh trên. Có điều, này nhiệt độ cũng kiên trì không được bao lâu. Rất nhanh, nữ phù thủy đi sau phát hiện nàng mục tiêu của chuyến này. Ở phía xa dung nham bên trong, một vị thân hình to lớn dường như bị ngâm ở dung nham bên trong Yotun 2 dáng dấp xuất hiện ở tầm mắt của nàng bên trong. Mới vừa vẫn còn thời khắc sôi trào trạng thái bên trong dung nham. Nhiệt độ cũng đã bắt đầu hạ thấp, mà vị này lựa chọn đông lại, đem chính mình phong ấn tại hết sức hàn băng bên trong Jotunheim, ý thức tựa hồ cũng trở về quy. Một giây sau, ở dung nham bắt đầu đông lại một khắc đó, hàn băng bên trong, vị này Jotunheim, tất cả Jotunheim mẫu thân Jotunheim, mở hai con mắt, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.